Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1041, chương 1042, sợ hãi. 2. Ta không phải là không muốn cho ngươi một cơ hội, mà là ta cấp không nổi ngươi một cơ hội. Trình Vị Vãn câu nói sau cùng, rất nhẹ, nhưng rơi vào trong đầu của Hàn Chi Phản thời điểm, lại mang theo một cổ cường đại lực đạo, để cho trái tim của hắn hung hăng chấn động hai cái. Cấp không nổi, rốt cuộc bị thương sâu bao nhiêu, mới có thể cấp không nổi. Nàng không có lừa hắn, nàng nói đều là thật, nàng là thật sự cấp không nổi hắn muốn một cơ hội rồi. Có lẽ đổi thành nàng trở ra bất kỳ một cái nào nữ sinh, tại trải qua chuyện như vậy sau, đều có thể làm được cho một cơ hội, làm lại từ đầu, có thể nàng không được. Theo ra đời đến bây giờ, bất kể là hữu tình vẫn là tình yêu, nàng đều không được qua bao nhiêu. Mẹ sau khi qua đời, nàng một mực khát vọng có thể từ trên người cha tìm về đến nhà cảm giác. Mấy năm nay nàng cũng một mực đều đang cố gắng, đều tại bao dung, có thể quay đầu lại, đổi lấy vẫn là cha đối với nàng vô tình vô nghĩa. Còn có hắn, nàng từng như thế tin hắn, không có biết đến nàng rốt cuộc trải qua bao nhiêu nội tâm dẫy dụa, mới để cho mình tin tưởng hắn. Cuối cùng nàng lấy được là bị ném bỏ kết quả. Nghĩ tới đây, Trình Vị Vãn lại lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ta không đơn thuần không có dũng khí. Ta hiện tại liền cơ bản nhất sức lực cũng không có. Ta không dám lại đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Bởi vì ta sợ, sợ một lần nữa đụng phải lừa dối hoặc là vứt bỏ. Cho đến lúc này, thật sự sẽ muốn mạng của ta. Có lẽ ngươi nói đều là thật tâm. Nhưng là ta không dám mạo hiểm, bởi vì, ít nhất hiện tại, ta còn có mệnh, ít nhất hiện tại, ta còn có mệnh. Mấy chữ này, để cho Hàn Chi Phản đáy lòng, nổi lên miễn cưỡng mà đau, đem chính mình muốn nói đều toàn bộ nói ra được. Trình Vị Vãn. Thấy Hàn Chi Phản không lên tiếng, nàng cũng không tại lên tiếng, mà là lần nữa dùng sức, cố gắng đem cổ tay của mình theo trong lòng bàn tay của hắn thoát ra đi ra. Lần này Hàn Chi Phản chẳng qua là tại nàng đầu ngón tay dùng sức một chớp mắt kia, bản năng hơi hơi dùng một cái lực đạo, sau đó liền chậm rãi buông ra, mặc cho nàng đưa tay rút đi ra ngoài. Trình Vị Vãn không có trong phòng ngủ làm dừng lại quá lâu, rất nhanh liền lái xe trước cửa, kéo cửa ra, đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng ngủ. Trình Vị Vãn ngừng lại, nàng đưa lưng về phía cánh cửa, tại trong hành lang đứng yên phát khởi sững sờ, mãi đến nghe được Hàm Hàm kêu mẹ âm thanh sau, nàng mới tỉnh hồn, hướng về phía chính đang lay động thân thể nho nhỏ leo lên cầu thang Trình Hàm đi tới. Sau đó ôm lấy hắn, vừa cùng hắn dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện, một bên đi xuống lầu. Hàn Chi Phản trong phòng ngủ ngây người rất lâu mới ra ngoài. Trình Vị Vãn chính phụng bồi Trình Hàm ở phòng khách trên ghế salon chơi đùa hôm qua thiên quản gia đi ra ngoài mới mua về đồ chơi. Quản gia trước nhất nhìn thấy Hàn Chi Phản. Hàn tiên sinh, ngài hiện tại muốn ăn điểm tâm sao? Nghe thấy âm thanh, Trình Hàm theo trong ngực của Trình Vị Vãn nâng lên đầu, non âm thanh non tức giận tiếng hô ba ba. Trình Vị Vãn cũng nhấc đầu, bất quá chẳng qua là vội vã quét mắt nhìn hắn một cái, sợ là liền hắn ngũ quan đều không có quét, liền lại cúi đầu xuống bày ra Trình Hàm đồ chơi. Hàn Chi Phản tại trên thang lầu dừng chốc lát, lần nữa cất bước chân xuống lầu. Hắn không để ý quản gia, quản gia tại hắn tiến vào phòng khách thời điểm lại mở miệng, Hàn tiên sinh, ta hiện đang giúp ngài chuẩn bị bữa ăn sáng sao? Hàn Chi Phản lắc đầu một cái, tới gần rồi. Quản gia lúc này mới phát hiện sắc mặt của Hàn Chi Phản có chút khó coi. Hàn tiên sinh, ngài thế nào? Là thân thể không thoải mái sao? Hàn Chi Phản không lên tiếng, nhìn chằm chằm trên ghế salon một lớn một nhỏ nhìn một hồi, giơ chân lên đi hướng cửa trước, đổi giày rời đi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,